Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Trong suốt quãng thời gian đầu mới chơi Royal Road, Lafay và Đen thường gặp nhau ở bãi săn và chơi chung. Hồi đó, Lafay thật lòng tận hưởng cảm giác cây quốc theo đúng nghĩa đen. Mình vui khi cảm thấy bản thân mạnh hơn từng ngày, và mình cũng thích đi thám hiểm cùng những người khác, nắm tay nhau cùng sông pha giang hồ. Đó chính xác là giai đoạn mở đầu của Guilds, với rất nhiều cá nhân có dã tâm to lớn, Lafay và Bắt Dây là những người xuất chúng nhất, nhưng lúc đó họ vẫn chưa tạo nên một tổ chức quy mô lớn như bây giờ. Họ cảm thấy Royal Road thật mới mẻ và vui vẻ nên tự hài lòng với việc khám phá lục địa chủ yếu quanh vùng Haven. Tự nhiên, phiêu lưu và khám phá đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời họ, dù việc săn quái để trở nên mạnh hơn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thế giới này thật sự tràn đầy niềm vui mũ mũ. Lafay yêu nụ cười tỏa nắng của Đen, vì nó làm hắn cảm thấy mình có cả thế giới trong tay. Úi giời, ăn phải thính cờ MNR. Họ nghĩ khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu từ Vương quốc Haven, và hoàn toàn tiếp quản nó. Với sức mạnh hiện tại, chúng ta chỉ cần chuẩn bị từng bước một. Không thể chỉ dựa vào cách bình thường để đánh đổ tất cả những thế lực khác trên mảnh đất này. Chúng ta phải tự bắt tay vào công cuộc chuẩn bị, để cái giá bỏ ra là thấp nhất, nhưng lợi ích mang về là nhiều nhất, và quan trọng hơn, để chắc chắn đạt được mục tiêu. Hãy thành lập một đội assassin bí mật xử lý những kẻ cần phải bị loại trừ. Khi Đen kết giao nhiều hơn với Bắt Dây và Lafay, cô sớm nhận ra bản chất thật sự của Guilds. Tất cả những việc này có cần thiết không? Khi Đen hỏi, Lafay quay mặt đi và nhìn ra chỗ khác. Dù chúng ta không làm điều đó, người khác sẽ làm thôi. Vì đằng nào nó cũng sẽ xảy ra, cô không nghĩ tốt hơn hết chúng ta là người thực hiện ư? Dù chứng kiến tất cả hành động của Guilds, cô vẫn không bỏ đi. Và rồi những chuyến phiêu lưu và thám hiểm tiếp tục, Đen là một shaman bá đạo, và kỹ năng của cô thực sự toàn diện trong các bãi săn. Một hai chiến binh đi bán muối không gây ảnh hưởng nhiều khi 50 người chơi cùng nhau chiến đấu, nhưng một người chơi như Đen sở hữu những kỹ năng chuyên dụng về mọi mặt như cơ sinh, healing, blessing và combat là một tài sản đáng giá. Một ngày, Đen nói một điều khá kỳ quặc khi họ đang ở thành phố trên không Lavius. Tôi sợ mình sẽ không thể thường xuyên online từ bây giờ. Sao lại thế? Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, tôi sẽ đợi cô, tôi không biết khi nào có thể quay trở lại. Ít nhất 6 tháng, thậm chí có thể nhiều hơn 1 năm. Lafay không thể lãng phí thời gian, vì sự phát triển của mình. Khi Đen không online trong 3 ngày, Bắt Dây và những thành viên chủ chốt bắt đầu rời đi. Chắc là trách gần hết mấy bãi quái quan trọng trong khu vực này rồi đấy. Chuyển đến khu vực lần trước chúng ta đi thám thính thôi. Còn Đen thì sao, cô ấy đã không online vài ngày rồi. Hãy để lại một ghi chú cho cô ấy. Không thì inbox riêng sau cũng được. Tại thời điểm này, có một cuộc cạnh tranh cấp bậc gay gắt giữa những thành viên cấp cao của Guilds. Dù Bắt Dây vẫn dẫn đầu và bỏ xa những người khác, nhưng cuộc tranh giành ngôi vị trí thứ hai, ba, VV cũng rất căng thẳng. Không ai muốn dành thời gian cho Đen, vì vậy Lafay chọn đi cùng những người khác. Mình sai rồi, quá sai rồi. Mình nên ở đó chờ cô ấy dù mọi người đều đã bỏ đi. Móc lửng, gần đây, cùng với Mặc, góc truyện audio.com. Cảm tội lỗi, hắn cũng nhận ra tình cảm đích thực dành cho cô. Từ ngày đó mình không còn cảm thấy thích thú khi chơi Royal Road nữa. Móc lửng, từ khi mất liên lạc với Đen, Lafay không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào hay đi săn, hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu. Thống trị toàn bộ lục địa Vexside cho Guilds, hắn đã phải bỏ rơi Đen khi chọn theo đuổi mục tiêu của mình, và quyết tâm không thất bại. Khi Đen bất ngờ trở lại, hắn hạnh phúc đến mức muốn làm mọi thứ vì cô, điên vì tình cờ MNRFA nó khổ thế đấy. Đó là lý do hắn bổ nhiệm cô vào vị trí lãnh chúa lâu đài Ivalil của Calamore, một khu vực quan trọng đối với đế chế. Cách cai trị của cô được người dân ngưỡng mộ, và danh tiếng trong cộng đồng cũng rất tốt. Mỗi khi nhìn khuôn mặt của Đen, Lafay không thể không mỉm cười. Chúng ta sẽ chiến thắng, tôi hứa. Guilds mà tôi xây dựng sẽ không bao giờ bị đánh bại. Ribunta, một trong những người chơi top 10 Royal Road, người phụ trách quân đoàn số 7. Chúng ta là đoàn quân tiên phong. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là giết từng thằng một và phô trương sức mạnh áp đảo. Quân đoàn số 7 hầu hết là infantry và nai mang trọng giáp. Một tổ hợp công kích kinh điển, chúng tự hào vì sức mạnh tấn công tàn bạo và khả năng đột phá trận địa. Boom, boom, boom, boom, âm thanh tạo ra bởi trang bị huyền thoại Drum of Storm vang vọng trên chiến trường. Tiêu diệt mọi kẻ thù và mở đường. Ngay khi quân đoàn số 7 tới rìa phía bắc của đồng bằng Ganap, chúng bắt đầu vừa tiến quân vừa đồ sát sạch sẽ những người chơi xuất hiện trong tầm mắt. Những tên lính bao phủ bởi áo giáp đen và mũ hình đầu khắc. À nhầm, đầu tê giác cùng lúc lao lên theo mệnh lệnh chỉ huy. Cô quẩy lên 500 anh em. Khi những nai hét lên mạnh mẽ, bọn lính trọng giáp cảm thấy có một luồng sinh khí trào lên trong cơ thể. Phắn khỏi đường của bố. Quá cùi bắp, sử dụng sức mạnh khủng khiếp và hủy diệt của mình, chúng dùng khiên đẩy lùi đám người chơi. Rage of a Destroyer, Earthchild, người chơi Guilmes cũng sẵn lòng gia nhập chiến tuyến. Khi chúng dùng các kỹ năng AoE, những người nằm trong bán kính 10,20m cứ thế bốc hơi sạch. N ngăn chúng lại, ngăn thế nồi nào được, khô máu với chúng nó. Những người chơi ở ngoại vi đồng bằng Ganap chạy thành một đám hỗn loạn và bị chia cắt khi bị dính đòn tấn công bất ngờ từ kẻ thù. Quân đoàn số 6 được dẫn dắt bởi Gross, hắn hiếm khi tham chiến, nhưng vẫn luôn duy trì vị trí thứ 3,4 trong xếp hạng guild dựa trên level người chơi. Ta không thể để các quân đoàn khác cướp ánh hào quang, phẩm giá của ta không cho phép điều đó xảy ra, liếm nhiều không được thì liếm vô cùng nhiều. Cách Gross chỉ huy quân lính rất đơn giản, triển khai Archer làm quân tiên phong và để chúng tiến về phía trước. Tầm bắn siêu việt và sức mạnh hủy diệt là cốt lõi của chiến thuật này. Hiếm có người chơi phương Bắc nào dám tiếp cận để tấn công ngay từ đầu, nhưng ngay cả những ai làm được điều đó đều bị lũ nai đang chờ đợi làm thịt. Một sườn dốc, hừm, hãy oanh tạc khu phía đông. Yes, sir, khi cảm thấy khu vực nào khả nghi chúng dùng phép thuật. Một đống đá tảng từ trên trời rơi xuống chỗ một số người chơi đang làm anh hùng núp. Quân đoàn số 16 nằm dưới quyền chỉ huy của Gladiator Mox. Kỳ lạ là hắn cũng chỉ huy một quân đoàn Gladiator giống mình, toàn bộ 100.000 chiến binh thuộc đội quân của hắn chỉ toàn Gladiator. Sức mạnh tấn công cực khủng, cơ thể rắn chắc, góc truyện audio.com, và thể lực, chúng từng phải nhận nhiều tổn thất khi đứng vị trí tiên phong trong công cuộc chinh phạt lục địa trung tâm, nhưng cũng là đơn vị cống hiến nhiều nhất trong cuộc chiến đó. Chúng đã trở thành một đội quân tinh nhuệ nhờ vào kinh nghiệm chiến trận, từ đó tiếp tục mài giũa sức mạnh qua việc thám hiểm hầm ngục và đi săn. Gửi tín hiệu, xuất quân, không cần đội hình tử tế, những Gladiator bắt đầu chạy về phía người chơi phương Bắc mà trả ra hàng lối gì sắt. Một cảnh tượng vô tổ chức, nhưng mỗi tên trong số chúng có sức mạnh bằng 100 người đàn ông cộng lại, chúng nhanh chóng biến chiến trường thành nơi hấp diêm tập thể. Chắc phải gặp team Geomchi mới có hành ăn, máu, sau một thời gian dài, ta cuối cùng cũng được thẩm du bằng máu. Mang dầu ăn đến đây, và ta sẽ mang đến một cái chết đau đớn cho ngươi thông đến chết. Quân đoàn Gladiator điên cuồng đang tàn sát vô số người chơi. Cho tới khi kết thúc trận chiến, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất. Chiến đấu tùy ý, chiến thuật này có vẻ vô kế khả thi khi chiến đấu, nhưng người phương Bắc ở đây quá yếu đuối và cách chiến đấu này là phong cách từ xưa đến nay của chúng rồi. Qua cổng dịch chuyển, Bát Giày đã tới căn cứ quân sự cạnh sông Delaware. Đây là nơi quân đoàn Hoàng gia 12,3 đóng quân, và đội cận vệ riêng của Hoàng đế đang chờ lệnh hắn. 100.000 combat golem của hội Steel Knight đã sẵn sàng, cũng như quân bài đặc biệt của các Black Mage. Đội quân Chitauri của Thanos, ý lộn Chimera, đội cận vệ còn có cả Wick Black Mage và quân đoàn quái thú. Guilmes cũng cử một đội toàn những lính hoàng gia ưu tú nhất vào đội. Những người lính được dẫn dắt bởi Bát Giày này là biểu tượng của đế chế, và chúng cần chứng minh sức mạnh để thống trị cả lục địa. Vừa mới nhận được thông báo trận chiến này còn tiến triển trơn tru hơn ta dự định. Họ nói rằng người phương Bắc ngã xuống trước cả khi có cơ hội chiến đấu tử tế. Vì có quá nhiều người tụ tập cùng nhau nên hầu hết bọn chúng dễ dàng bị quét sạch. Với tốc độ này, chúng ta có thể gây ra một lượng lớn thiệt hại chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tin tức chiến trận từ đồng bằng Ganap tiếp tục ùa về. Báo cáo từ quân đoàn số 6, họ vừa tìm ra một nhóm khoảng 1.000 người chơi từ lục địa trung tâm đang cố gắng kháng cự, nhưng nhanh chóng đánh bại chúng không chút khó khăn. Quân đoàn số 19 vừa thành công đẩy lùi một đội quân 1 triệu người của kẻ thù. Số lượng kẻ thù đi bán muối ước tính 450.000. Số còn lại đã u té chảy. Hầu hết tin tức đều là báo cáo thắng trận. Bát Giày, Akhim và những người chơi Guilmes khác đều có một sự khoái lạc trên khuôn mặt. Có vẻ như giai đoạn đầu của trận chiến nghiêng về phía chúng ta. Và nó sẽ tiếp tục như vậy. Đội quân của kẻ thù rồi cũng sẽ tan đàn xẻ nghé thôi, chúng sẽ không cầm cự được lâu đâu. Tổ đội riêng của Bát Giày đang chờ đợi để tham gia vào trận chiến. Mỗi tên đều mặc một bộ giáp trang trí bằng vàng và bạc, được trang bị với đủ loại đồ phép thuật tới những trang bị phụ trợ. Những loại trang bị này cực kỳ khó kiếm ngay cả khi bạn có tiền, nhưng Gil đã một lần khám phá ra kho vũ khí của Vương quốc Kelton, được xây dựng rất lâu về trước trong thời kỳ chiến quốc. Đây là một trong những lợi ích khi nắm quyền kiểm soát cả lục địa trung tâm, và cũng là lần đầu tiên chúng quyết định sử dụng những trang bị này. Một trung úy đến gần Akhim và nói, CTS Media đang xin phép, gocchuyenaudio.com, chúng ta phát sóng cảnh chiến đấu của quân đoàn số 11. Tình hình ở đó thế nào rồi? Những fighter sử dụng song vũ khí đang dẫn đầu, có vẻ như họ thu hút chú ý vì lối đánh độc nhất của mình. Họ cần phải thể hiện hỏa lực áp đảo, phải đủ để cho lũ phương Bắc sợ vãi xít, tôi đảm bảo, họ đang tạo ra những cảnh vô cùng ấn tượng. Đó sẽ là buổi phát sóng trực tiếp, vậy nên hãy gửi thêm thành viên để tăng cường lực lượng và bảo họ đừng do dự sâu hàng. Bây giờ đế chế Haven còn chuẩn bị tham gia chiến tranh tâm lý bằng việc phát sóng. Chúng đã gặp bất lợi ở mọi khía cạnh khi Uýt vẽ nên bức tranh đại cục ở đồng bằng Ganap, nhưng ngay thời điểm chiến sự nổ ra chúng bắt đầu lấy lại sức chiến đấu và sự chủ động đã mất trong suốt 15 ngày vừa qua. Gil Cloud, Lion Star, Rome, Black Sword Mercenary và Black Lion. Quân lính của năm Gil thanh thế ngày xưa đang đợi ở xa xa nơi họ có thể thấy đồng bằng Ganap. Ha, Gan, thành viên Gil Lion Star kêu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ soi chiếu cả đồng bằng. Gil Ekmes, chúng còn mạnh hơn cả hồi trước, và hình như quân số của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Tôi nghĩ quân đồng minh chúng ta không thể so sánh về sức mạnh quân sự với chúng. Chúng ta đã tập hợp tại đây một lần nữa, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể là đối thủ của chúng nếu có giao tranh. Misen từ Black Sword Mercenary cũng quan sát chiến trường một cách tư lự. Nhìn cảnh tượng Gil Ekmes đẩy lùi người chơi phương Bắc, anh có thể thấy chúng đã bành trướng tới cỡ nào sau khi kiểm soát lục địa trung tâm. Một vài thành viên Gil Ekmes từng thuộc về năm Gil này. Sau khi họ sụp đổ, Gil Ekmes đã thành công lôi kéo những thành viên mạnh nhất của họ. Tôi nghĩ Uýt có lẽ sẽ thua trận chiến này, Sơ Út nói, nhưng những người khác vẫn giữ thái độ thận trọng. Đó không phải là điều chúng ta có thể kết luận một cách dễ dàng. Sơ Út lúc nào cũng như vậy, tôi không biết liệu anh ấy có nghĩ mình là một người vĩ đại khi luôn phản đối Uýt không? Năm Gil đã viết tuyên thệ sẽ hoàn toàn nằm dưới sự chỉ huy của Vương quốc Appen. Họ biết mình không thể tự mình đạt được thành tựu gì với tình trạng yếu đuối hiện tại. Dù không phải một quyết định dễ dàng gì, Gil Black Lion và Rome đã có cơ hội chứng kiến một chuyện sẽ mãi lưu vào sử sách sau khi họ lựa chọn. Họ đã nhìn Uýt lãnh đạo quân nổi dậy và cuối cùng nắm quyền vùng Britain chỉ với vài ngọn cờ. Nếu Gil Ekmes là một con gấu khổng lồ, Uýt sẽ là một con sư tử đang trong thời hoàng kim. Không nghi ngờ gì cả hai bên đều mạnh, họ cảm thấy thậm chí con sư tử này còn có cả cánh. Khi họ tiếp tục theo dõi trận chiến, Gunn thì thầm. Gil Ekmes vừa giáng một đòn mạnh vào họ, không phải quá nguy hiểm cho Vương quốc Appen sao? Họ mới tới đồng bằng Ganap chỉ một ngày trước, họ đã tận hưởng lễ hội tham gia xây tượng và giờ đang lo lắng vì có quá nhiều người chơi trung thành của hội cháo hành và Vương quốc Appen bị đổ sát. Kalai cười khúc khích, tuy Meteor Summoning và hội Fancelope bá đạo thật đấy, nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Uýt còn chưa xuất đầu lộ diện mà, lãnh đạo và những thành viên khác của năm Gil lớn đều cảm thấy huyết khí sôi sục. Họ nóng lòng muốn chiến đấu với quân đội hoàng gia đang tàn bạo tấn công người phương Bắc để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình vẫn còn sức mạnh. Vấn đề là họ vẫn đang chờ đợi tín hiệu mà Uýt đã dặn. Thật, gocchuyenaudio.com. Không thể tin nổi, bác ơi cẩn thận, mơ trần bát đang ở đồng bằng Ganap, á đù, ông vừa vặn tránh được mảnh đá lửa bay về phía mình nhờ người đứng bên cạnh cảnh báo. Ở đây vẫn còn nguy hiểm, bác nên chú ý xung quanh, cảm ơn, bát nhấc chân khỏi nền đất ông vừa ngã vào, ông nhớ mình vừa đứng bất động như bị tê liệt khi hỏa thiên thạch lao đến và va chạm với mọi thứ. Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ, bát đã ra ngoài tầm hủy diệt. Vào khoảnh khắc va chạm, các priest đã niệm phép sacrifice, và các warrior dùng kỹ năng protection trước khi lao mình vào thiên thạch. Không chắc họ đã giảm thiểu được bao nhiêu thiệt hại, nhưng cảnh tượng ấy đã giúp mọi người nhận ra sức mạnh thực sự của người chơi phương Bắc. Dù thế nào thì đây cũng không phải là một cuộc chiến dễ dàng cho cậu ấy. Bát trèo lên đỉnh số hàng hóa mà ông đã khổ sở mang theo và hét to. Có rất nhiều thảo dược và băng cứu thương hồi phục ở đây. Tất cả đều miễn phí nên hãy lấy tất cả những gì mà các bạn cần. Bác chắc không, chắc như Noe bắn phát Hera dính luôn ấy. Cứ thoải mái sử dụng đi. Một merchant, từ trước đến giờ ông là buôn bán hàng hóa, nhưng giờ đây ông đã nhận được tình cảm từ mọi người. Ông tin chắc rằng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi mọi người sau cuộc chiến này. Tim dịch, đéo cần tên, translator, sucker, editor, ma cô cách chương.